Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ bảo có rất nhiều người lạ đi lại trước cửa hang Đạ Đờn, nhưng họ sợ sệt không dám vào. Cả bản người Mạ gần đấy đều hãi cái hang ấy lắm, họ tin trong đó có ma. Có chuyển tới chỗ gần thì cũng phải dùng xe chở chứ anh. Nếu ở gần thì anh nghĩ có khả năng họ đào hầm từ căn nhà thông sang, vì hang này ngay phía sau nhà anh Tuyên, cách vài trăm mét thôi. Không thể kỳ công thế được, tôi nói. Tuyên xây nhà đấy mấy năm trời, thợ đều tuyển từ nơi khác đến. Tuyển nhiều thì việc gì chẳng làm được hả em? Vậy tối mai mình vào hang Đạ Đờn xem sao. Buổi tối hôm sau, chúng tôi tới hang Đạ Đờn. Hang này quả thật không xa, nhưng ít người qua lại, cỏ cây tùm rậm rạp. Chúng tôi rẽ những đám lau sậy tiến sâu vào trong. Hang nằm giữa hai sườn núi đá rất lớn, miệng hang cao, có thể đi vào thoải mái, không phải cúi thấp xuống. Anh đã vào trong này khi nào chưa? Thảo quay sang anh Tân hỏi. Chưa em, anh cũng chỉ nghe mấy người dân tộc Mạ kể thôi. Ba chúng tôi bật đèn pin lên, tiến sâu vào bên trong. Bên trong hang ẩm ướt lạnh lẽo, bốc lên mùi ngai ngái của ẩm mốc và rêu phong. Càng sâu vào trong, hang càng rộng ra, nhiều ngóc ngách lắt léo, mỗi người tản ra một hướng dò dẫm trong màn đêm đen kịt. Anh Vinh nhìn này! Bỗng Thảo thét lên. Cả tôi và anh Tân chạy lại chỗ Thảo. Dưới ánh sáng của ba chiếc đèn pin, đập vào mắt chúng tôi là một xác người treo lủng lẳng trước mặt. Bất giác cả ba chúng tôi đều chùn chân ghê lạnh. Một thanh gỗ được gác trên những nhũ đá gồ ghề, một sợi dây thừng trắng toát, một đầu buộc vào thanh gỗ, đầu kia thắt chặt vào cổ người đàn ông. Chúng tôi tiến lại gần. Người đàn ông cỡ ngoài 30 tuổi, cao to vạm vỡ, mặc chiếc quần kaki trắng sữa, áo ba lỗ có in chữ Gáp sau lưng, bắp tay bên trái xăm hình một con rắn hổ mang ngóc đầu dữ tợn, bắp tay bên phải xăm khuôn mặt một cô gái. Xác đã bắt đầu phân hủy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Từng giọt chất dịch từ tử thi nhỏ xuống long tong, kiến đen bu quanh từng đám. Người này không phải chết do treo cổ, anh Tân nói. Sao anh biết? Thảo hỏi. Vì chết do treo cổ thì lưỡi phải thè ra, mắt lồi cổ thâm tím. Người này chết trước rồi, sau đó bị người ta treo lên đây. Soi đèn pin phía sau lưng thì quả thật, toàn bộ phần gáy và phần đầu đều bị dập nát, máu đen keo dính thành từng cục. Đúng rồi, người này chết do bị vật cứng đập vào phần gáy và đầu phía sau, tôi nói. Lần này ba chúng tôi không đi riêng rẽ, tất cả cùng xúm lại đi gần nhau. Một phần vì càng sâu vào trong càng tăm tối hoang vắng, một phần ghê rợn về xác chết đang đung đưa ở trên. Bên trong hang cao lên, có nước lạnh ngắt chảy dưới chân. Bỗng đèn pin cả ba chúng tôi cùng lia về một tảng đá. Chúng tôi cùng dừng lại kinh hãi. Một người đàn ông cởi trần, mặc chiếc quần đùi màu trắng, nằm gục mặt trên tảng đá. Tôi với anh Tân tiến lại gần, Thảo sợ hãi đi líu díu phía sau. Phía trên tảng đá đầy máu đen, toàn bộ hộp sọ người này bị dập nát nứt nẻ. Sau lưng có xăm một con rồng đang bay lên, và một dòng chữ tàu chạy dọc từ bả vai xuống. Cổ tay và cổ chân người này bầm tím, xung quanh có những đoạn dây dù bị cắt vụn ra. Người này bị trói tay chân lại, sau đó bị các vật cứng đập vào đầu cho tới chết, anh Tân nói. Bất giác cả ba chúng tôi rợn người khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong hang vọng ra. Từng đàn rơi rừng bám đen trên vách hang, thỉnh thoảng lại vỗ cánh bay tán loạn khi gặp ánh sáng đèn pin. Thôi, về đi hai anh. Trong này rộng lắm, mình tìm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net